khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com, giờ ta mới biết, thế nào gọi là chơi với dao có ngày bị đứt tay. Rốt cuộc hai người cũng rời đi, Phượng Khuynh Ca thở dài một hơi, cô có thể thả lỏng tinh thần của mình. Phong Thất Hiên không ngừng ma sát nơi mẫn cảm của cô, ngón tay ra vào càng ngày càng nhanh. Hai tay nàng gắt gao ôm lấy vai hắn, khẽ rên một tiếng. À không được, muốn, đến, ánh mắt Phong Thất Hiên thâm thúy nhìn địa phương nhỏ nhắn xinh đẹp lại thêm một ngón động tác càng nhanh hơn. Tiếng ái dịch bị ngón tay ma sát tạo ra âm thanh mê hoặc, Tiểu Thất Hiên thật sự muốn bạo phát. Chết tiệt, Thẩm Dừa một tiếng, hắn không rõ mình đang làm khó nàng hay đang làm khó chính mình. Như thế nào lại có tình tạo ra loại hình phạt chết người này? Tien, cái này là anh tự tìm lấy nhé. Cô ai ép buồn anh đâu. Hắn cố gắng áp chế dục vọng trong người. Nếu không phải sắp đến giờ hợp ngay nơi này hắn phải có nàng cho được. Tiểu yêu tinh này quả thật biết cách giày vò người khác. Tiểu ca, hoa hoa tương đương oan hồn a tương đương tương đương. Nơi trong cùng bắt đầu co rút ép chặt lấy ngón tay Phong Thất Hiên. Phong Thất Hiên cảm thấy nơi nóng ấm mềm mại bó chặt lấy ngón tay mình như có một dòng điện đanh mạnh vào đại não, ánh mắt hắn nhìn cô càng thêm sâu thẳm. Tien, đùa với lửa có ngày bị chết cháy. Đóng ngoặc đơn, thật nhanh, chỉ có hai ngón tay đã có thể đạt được khoái cảm, nếu là tiểu đệ đệ của hắn chẳng phải hắn bị kích thích chết. Hắn hiện tại hận chết cái cuộc họp đó. Sớm biết loại trừng phạt này có kích thích như vậy hắn phải để sau mới đúng, hiện tại biến thành trừng phạt chính mình. Bất que quên đi, tiểu yêu tinh, đợi lát nữa sẽ thu thập cưng. Nhà ất nhanh đạt được khoái cảm hương thích chê tân. Pannonia Phượng Khuynh Ca kịch liệt run rẩy hai chân siết chặt cơ thể ổn về phía trước, miệng phát ra âm thanh đầy thỏa mãn. Phong Thất Hiên nhìn lượng ái dịch men theo ngón tay hắn chảy ra ngoài, hai mắt hắn tối sầm, khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Phong Thất Hiên không rõ, ma xui quỷ khiến, đưa ngón tay lên miệng, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm hết toàn bộ ái dịch trên ngón tay. Cẩn thận thưởng thức từng chút một, như thận trọng đánh giá vẻ đẹp sức hấp dẫn của một món ngon trước mắt. Thật ngon, Phượng Khuynh Ca đạt được cao trào, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một màu, nhìn thấy hành động của hắn mặt cô liền muốn biến thành trái gắt. Phong Thất Hiên nhìn nhìn đồng hồ trên tay, giọng khàn khàn. Còn 2 phút sẽ họp, Phượng thư ký đi thôi. Hắn hận không thể lập tức chấm dứt cuộc họp. Chết tiệt, đợi lát nữa hắn nhất định hung hăng làm cô cho đến chết. Tiểu Nguyệt, a tương đương giết người. Đóng ngoặc đơn, Phượng Khuynh Ca vụng trộm phiêu mắt liếc một cái nơi nội khố xuất hiện một khối to lớn, xì cười ra tiếng. Thì ra cũng không chỉ một mình nàng người khó chịu đi. Người đi trước, hiện tại nàng cần phải xử lý một chút. Huống chi nếu để người khác nhìn thấy nàng cùng Phong Thất Hiên đi ra từ toilet không biết sẽ bị nói thành chuyện gì. Còn chuyện gì nữa, đương nhiên là he he, Phong Thất Hiên quả thật rất để ý đến cuộc họp lần này cũng không bắt chẹt nàng. Hắn hít một hơi, cầm lấy vật nhỏ phía dưới lắc lắc. Bảo bối, cái này liền giao cho anh thay em bảo quản. Thế nào, Phượng Khuynh Ca đương nhiên không muốn, đó là quà của Bạch Giật Thủy cho nàng mới không cần người khác giúp mình bảo quản. Phượng Khuynh Ca bạo phát không để ý, dùng ma khí đoạt lại tiểu vật nhỏ trong tay hắn. Phong Thất Hiên liếc mắt nhìn bàn tay trống rỗng của góc truyện audio.com, mình ngạc nhiên nhìn về phía nàng, không lẽ vật nhỏ này có học võ, thân thủ nhanh như vậy không phải cô gái nào cũng có. Bất quá, càng có ý tứ, bảo bối cưng còn chưa nói quà này là ai tặng cưng đâu. Rốt cuộc à bằng hữu như thế nào lại tặng loại đồ vật này. Anh đây thật hứng thú muốn nghe cưng nói một chút a. Hai mắt Phong Thất Hiên híp lại, trong mắt hiện lên tia u ám cùng mùi giấm chua tràn ngập, không phải là ca ca của cưng. Xem ra Phượng Tổng của chúng ta không giống như trong truyền thuyết là loại người lãnh khốc khô khan không thú vị. Hiện không có thời gian, đợi lát nữa nhất định anh sẽ tìm cưng nói rõ chuyện này. Cách chương.